Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Chửa Linh Xà. Vừa rồi Thanh Lâm chỗ xuất ra hào quang, đúng là tầm bảo la bàn. Tại tầm bảo la bàn xuất hiện nháy mắt, chỉ có Thanh Lâm chính mình thấy được, hắn thượng có một loại nồng đậm hắc sắc quang mang bảo phát đi ra. Mà cái này hắc sắc quang mang như là có thêm lực hấp dẫn. Tại xuất hiện về sau, cái kia vừa rồi bị con rắn nhỏ chỗ cắn qua chi nhân trên người, cũng là có hắc sắc quang mang hiển hiện mà ra. Tại đây màu đen chính giữa, lại là có thêm tương ứng kim sắc quang mang trộn lẫn. Cái này rất rõ ràng nói cho Thanh Lâm, những người này tuy nhiên thoạt nhìn tựa hồ không có bị thương, cũng không có cái gì trở ngại, nhưng này màu xanh lá cây đậm con rắn nhỏ tuyệt không đơn giản, mà vô luận là màu đen hay là kim sắc, chỉ có Thanh Lâm tại một sát na kia thấy được, những người khác chưa từng có chút cảm ứng. Những này con rắn nhỏ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong nội tâm lẩm bẩm nói, hẳn là tựu là Chửa Linh Xà. Hắn từng nghe Đế Linh nhắc tới qua một lần, Chửa Linh Xà không có cơ thể mẹ, tự nhiên mà sinh, phụ thuộc tinh tinh, cũng chia là một màu đến thất thải. Những này con rắn nhỏ nếu thật là Chửa Linh Xà đó chính là một màu Chửa Linh Xà. Bởi vì chúng chỗ phụ thuộc chẳng qua là một màu tinh tinh mà thôi. Nhưng dù vậy, Chửa Linh Xà cũng là cực kỳ kinh người. Rắn này thoạt nhìn cũng không có gì nguy hại, chỉ là bị hắn cắn được thời điểm hội cảm giác có chút đau đớn. Nhưng trên thực tế, nguy hại thật lớn, một khi bị hắn cắn được, trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi gì, nhưng một lúc sau, liền sẽ bị lạc tâm trí, đồng thời tu vi cũng sẽ biết bạo tăng. Loại này bạo tăng là trên phạm vi lớn bạo tăng, nhưng mà tại tu vi bạo tăng phía dưới, bị cắn chi nhân đã bị mất phương hướng tâm trí. Nếu không đặc thù thủ đoạn, vĩnh viễn đều không thể thanh tỉnh. Cái này là những người này trên người, tại sao phải xuất hiện hắc sắc quang mang nguyên nhân, mà cái kia kim sắc quang mang, tự nhiên cũng là bởi vì cái này Chửa Linh Xà. Chửa Linh Xà, danh như ý nghĩa, thai nghén linh thể. Mỗi một đầu Chửa Linh Xà đích nhân sinh cuộc sống đều thai nghén ra một đạo linh thể. Tại cắn chúng người khác thời điểm, cái này linh thể sẽ trực tiếp tiến vào bị cắn chi trong cơ thể con người. Cho nên bị cắn chi nhân tu vi mới có thể bạo tăng. Cái này bị cắn chi nhân tử vong về sau, hắn toàn thân tu vi đều hình thành cùng nơi linh tinh. Nếu có được đến thôn phệ, đối với tu luyện có thật lớn có ích. Tu vi càng cao, linh tinh hiệu quả lại càng lớn. So sánh với tinh tinh, cái này Chửa Linh Xà chỗ thai nghén đi ra linh tinh, có thể nói là thiên địa chí bảo, cực kỳ hiếm thấy. Thanh Lâm nhìn qua những cái kia bị cắn chi nhân, ánh mắt lập lòe chính giữa, trong nội tâm đã quyết định chủ ý. Người đợi không có sao chứ? Trần Viễn Nam hỏi. Không có việc gì, tựu là cảm giác có chút không được tự nhiên. Một gã nhất tinh đại địa chí tôn tự diễu nói. Thật không nghĩ tới, dùng chúng ta tu vi, vậy mà sẽ bị như vậy một đầu bình thường xà cho cắn. Trần Viễn Nam nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Bọn hắn kiến thức mặc dù quảng, lại cũng không biết Chửa Linh Xà, mà ngay cả Thanh Lâm đều là theo Đế Linh trong miệng biết được. Tinh Không Liên Minh đưa cho dư sách cổ chính giữa, chẳng biết tại sao, đối với Chửa Linh Xà cũng là không có ghi lại. Đã vô sự, ta đây đợi liền tiếp tục đi tới a. Tam Thánh Chí Tôn nói một câu, thân ảnh lao ra thời điểm, thủ trưởng huy động, lập tức có rầm rầm chi âm theo cái kia thành động hai bên truyền ra. Còn có chút hứa con rắn nhỏ tồn tại, giờ phút này nhưng lại đều bị Tam Thánh Chí Tôn cho đánh chết. Theo hắn lao ra, Yên Trần Chí Tôn, Trần Viễn Nam, còn có Mây Ly, cũng đều là không do dự, tiến nhập thành động chính giữa. Thanh Lâm không có quá gần phía trước, lại cũng không có quá dựa vào về sau, ở vào vị trí trung tâm, lại đằng sau là được Phong Vô Cực đợi ba gã năm sao đại địa chí tôn, cùng với những cái kia vừa rồi bị cắn đại đế cảnh, cùng với bốn sao trở xuống đích đại địa chí tôn. Chú ý một chút, chớ để bị cái này con rắn nhỏ cho cắn được. Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa, hay là truyền âm cho Phong Vô Cực còn có Mây Ly. Hai người đều là sửng sốt một chút. Phong Vô Cực cười nói, đa tạ. Vân Ly thì là nhẹ gật đầu, tính cách có chút lạnh như băng, không có mở miệng. Xoạt, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức có lôi điện hào quang hiển hiện mà ra, nháy mắt chính giữa liền đào ra trọn vẹn mấy ngàn miếng một màu tinh tinh. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, theo Thanh Lâm đem cái này tinh tinh lấy đi, này khanh động ở trong lập tức lộ ra hai đạo u lục sắc hào quang, đây đều là cái kia con rắn nhỏ con mắt. Những này con rắn nhỏ đã không có một màu tinh tinh trở ngại, lập tức vọt ra thẳng đến mọi người mà đi. Chết, có người mở miệng, pháp tắc bảo tuôn, lập tức đem phóng tới hắn cái kia một ít già cho đánh chết. Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người cũng là ra tay, bất quá bọn hắn là vì cướp đoạt tinh tinh, kể cả Yên Trần Chí Tôn cùng Vân Ly ở bên trong. Bốn người mỗi một lần ra tay, đều cầm, bắt được ít nhất hơn vạn miếng một màu tinh tinh. Vạn dặm khoảng cách, cũng không phải là quá xa. Nếu là muốn trực tiếp đạt tới đối diện, chỉ cần lập tức mà thôi. Bất quá bởi vì muốn bắt cái này tinh tinh, mọi người tiến lên tốc độ cũng chậm đi một tí. Thanh Lâm đã ở đào móc tinh tinh, đồng thời tại ngăn trở những cái kia con rắn nhỏ công kích. Bất quá sự chú ý của hắn, nhưng lại một mực đều để ở đó chút ít bị cắn chi nhân trên người. Ngày nay đã mấy phút đồng hồ trôi qua, những người này tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Chẳng lẽ không phải chữa linh xà? Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, hay là thời gian qua ngắn, biến hóa của bọn hắn đều không có xuất hiện. Dù sao chưa bao giờ thấy qua chữa linh xà, Thanh Lâm cũng không phải chính thức biết được. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua, giờ phút này, mọi người cũng đều đã đi qua hắc động kia, lần nữa đi tới một mảnh trên đất trống. Ha ha, lại là hơn một tỷ một màu tinh tinh. Tuy nói so bốn màu tinh tinh kém xa lắc, nhưng chân muỗi cũng là thịt, có sống khá giả không? Trần Viễn Nam cười to nói, bốn gã lục tinh đại địa chí tôn đều là đã lấy được ít nhất mấy tỷ một màu tinh tinh. Loại này thu hoạch tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng là phong phú. Thanh Lâm thì là cái đào được 600.000 miếng tả hữu. Bất quá đây là hắn cố ý, nếu thật muốn cướp, tin tưởng coi như là Trần Viễn Nam bọn người cũng đoạt bất quá Thanh Lâm. Những người khác trên mặt cũng đều là vui dạo dực, rõ ràng cũng đều là đã có chút phong phú thu hoạch. Phía trước là cái gì? Một mảnh bầu trời. Tam Thánh Chí Tôn mở miệng, nhìn qua lên trước mặt cảnh sắc có chút khiếp sợ. Giờ phút này, tại mọi người đối diện, giống như hồ đã không có đường ra. Phía trước không phải đất trống, mà là một mảnh bầu trời. Trời xanh mây trắng, tựa hồ không có đất liền. Đại lượng tầng mây ở trong đó lan mình, không phải toát ra một chút bạch sắc sương mù. Chợt nhìn đi, không giống như là thiên, ngược lại như là một mảnh sôi trào hồ nước. Trần Viễn Nam xem trong chốc lát, lại lườm hướng Thanh Lâm, cười lạnh nói, Thanh Lâm tiểu hoa, ngươi tu vi cường hoành, pháp tắc phần đông, liền lão phu bọn người không phải là đối thủ của ngươi. Cái này tầng mây chi lộ, tự nhiên là muốn ngươi đi trước thượng một lần, không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Những người khác được nghe lời ấy, đều là đối với Trần Viễn Nam xì mũi coi thường, lại để cho Thanh Lâm xung phong liền trực tiếp nói đã thành. Cường hoành thực lực áp chế phía dưới, làm gì còn muốn tìm loại này lấy cớ. Thanh Lâm nhìn Trần Viễn Nam một mắt, ôm quyền nói, tiền bối đã như vậy nói, vậy vãn bối tựu, chấm ngoặc kép, a hát. Thanh Lâm lời nói còn chưa rơi xuống, một đạo thét lên chi âm là được rồi đột nhiên vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.